Chương 311, duy nhất Bắc Thượng chiến hạm. Đối phương tại sao có thể có nhiều như vậy ma pháp vũ khí, còn lợi dụng ma pháp rung động nguyên lý? ANLEY trường kiếm bên hông, sắc mặt đã phi thường không tốt. Ác ma tướng lĩnh, đứng ở đầu thuyền bên trên, thanh âm đều có chút thay đổi hương vị. Trước đó thong dong vạn phần hắn, hiện tại đã có chút ngoài mạnh trong yếu. Ngay tại vừa rồi, to lớn phụ không thành lâu đài rơi xuống mặt biển, cuối cùng dựa vào sức nổi mới miễn cưỡng ổn định hạ xuống. Không qua mọi người đều phi thường rõ ràng, rất nhanh, theo nước biển rót vào tòa thành phía dưới bùn trong đất, lơ lửng ma pháp trận minh văn sẽ tiếp tục hư hao, toàn bộ tòa thành tuyệt đối sẽ đắm chìm tại vùng biển này bên trong. Bởi vì thể tích quan hệ, hiện tại để cái này thành bảo hướng đường ven biển di động tựa hồ còn kịp, nó đoán chừng sẽ mắc cạn tại phở gì thành phía nam bãi cắt trên trận địa. Nhưng là sự tình xa xa không có kết thúc, hiện tại, làm ác ma một phương quan chỉ huy, ác ma tướng quân đã bắt đầu cân nhờ ở cờ thất bại sự tình. Trước đó hắn chưa hề cân nhắc qua phương diện này, nhưng hắn hiện tại không thể không tính toán một phen thất bại chuyện sau đó. Nếu để cho cái này thành bảo mắc cạn tại đường ven biển bên trên, kia lúc rút lui là mang không đi. Một khi đem cái này lưu khiến nhân loại, vậy những này kỹ thuật nhìn lại tựa hồ so ác ma thế giới càng thêm tiên tiến nhân loại, có lẽ sẽ làm ra cái gì càng thêm khó giải quyết vũ khí đến. Cho nên, tại ác ma quan chỉ huy trong đầu, là không có ý định để cái này thành bảo mắc cạn tại trên bờ, hắn cảm thấy cùng nó mắc cạn tại trên bờ báo hỏng rơi, không bằng trực tiếp đắm chìm đến trong biển rộng. Tiếp tục tiến công để chiến hạm tới gần bên NKNZ dùng ma đạo pháo tập kích thành thị. Một trận chiến này chúng ta không muốn tù binh nhìn xem mình tiền tuyến mấy cái cỡ lớn phương trận, bị dìm ngập tại một mảnh mang theo lam sắc quang mang hỏa lực bên trong. Ác ma tướng quân lớn tiếng ra lệnh. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, chiếc này thể tích chiến hạm khổng lồ dâng lên một mặt huyết hồng sắc chiến kỳ. Chiến kỳ trung ương là một cái nhảy lên như là ngọn lửa đồng dạng tiêu chí. Đây là ma pháp bản nguyên ký hiệu. Tại ác ma trong lòng, đại biểu cho chính là lực lượng vô tận. Giết chết tất cả địch nhân không lưu tù binh đường ven biển bên trên, một cái thấy được cờ xí ác ma sĩ quan rút ra trường kiếm bên hông, lớn tiếng đôi binh lính của mình nhóm kêu to nói, tiến lên đem nơi này hết thảy biến thành chúng ta lương thực ma pháp bản nguyên. Vạn tuế gõ lấy cự hình chống trận ác ma đám cự thú phát ra cao vút la lên. Sau đó tại một giây sau, tiếng quát tháo của bọn họ liền bị hệ lạn hữu pháo vanh cho chấn áp xuống. Tại những này ác ma không thấy được địa phương, một khối trước đó đã vương vức tốt lắm phát xạ trận địa bên trong, một sĩ quan sắc mặt chỉnh trọng hô lên tương tự khẩu hiệu, tất cả đạn đạo phát xạ hệ lạn hiệu vạn tuế, đạn đạo phát xạ hệ lạn hiệu vạn tuế trước mặt hắn, mở ra phát xạ chốt mở xạ thủ, ấn xuống trước mặt đạn đạo cái nút bắn. Một viên đạn đạo phóng lên tận trời, theo sát lấy là viên thứ hai cùng viên thứ ba. Vô số đạn đạo ở trên bầu trời vạch ra màu trắng vết tích. Sau đó hướng về hơn 100 cây số bên ngoài bãi cắt trận địa, cấp tốc bay đi. Dòng dã 30 chiếc sư củ đạn đạo phát xạ xe tạo thành to lớn đạn đạo phát xạ trận địa, tại thời khắc này phảng phất lập tức sống lại, toàn bộ trên trận địa đều tràn ngập bị đạn đạo đuôi lư á thổi lên bụi đất. Hỏa tiễn động cơ ở trên bầu trời gầm thét, mang theo thể tích to lớn đạn đạo dần dần đi xa. Những này đạn đạo mang theo đều là uy lực to lớn lư u đan ở ma pháp, có thể tùy tiện phá đi ác ma bộ đội phòng ngự ma pháp bình chướng. Xa xôi mà bình tĩnh hệ lạn hiệu Nam Bộ Cảng, đế quốc lớn nhất, mà lại công năng tối toàn, BNKNZ điều kiện tốt nhất thành thị ổ xa, một chiếc màu đen tròn trịa chiến hạm chính một điểm điểm tại biển thử nhân viên thao tác dưới, dựa vào chuyên dụng bến tàu. Quân nhạc đoàn vui sướng âm nhạc vang lên theo, cầu thang mạn bắt đầu dựng tại chiếc chiến hạm này trên thân hạm. Hải Âu xoay quanh tại chiếc chiến hạm này chung quanh, nương theo lấy quân đoàn diễn tấu nhẹ nhàng nhảy múa. May mắn ma pháp chi nhãn buộc phát thời điểm, chiếc chiến hạm này không có phục dịch, bằng không thì cũng tổn thất hết. Nhìn xem kia toàn thân đen nhánh chiến hạm khổng lồ tiến vào trong nước, một hải quân tướng lĩnh cơ động nói. Nhìn trước mắt chiếc chiến hạm này, hắn thật giống như nhìn xem con của mình đồng dạng. Chiếc tàu lặn này ngưng tụ hệ lạn hiệu mạnh nhất kỹ thuật thiết kế, để hải quân lập tức tiến bộ không sai biệt lắm 70 năm. Khác một người tướng lãnh đồng dạng ở một bên vỗ tay một bên tự hào nói, nó nhưng chưa chắc sẽ tổn thất hết, phải biết, đây chính là chúng ta hải quân vượt thời đại cường đại vũ khí. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, tại nó trước đó chúng ta hải quân cường đại nhất chiến hạm còn tại đốt than đá đâu, mà tại nó về sau, chúng ta hải quân đã không cần động lực tiếp tế. Cái thứ ba hải quân tướng lĩnh ngẩng lên cái cằm, mở miệng tán thán nói, Chiếc này được mệnh danh là ổ xạ hiệu tàu ngầm, là hệ làn hữu kiến tạo chiếc thứ nhất Los Angeles cấp tàu ngầm hạt nhân, bởi vì một mực tại kỹ thuật dự trữ quan hệ, cờ dít cùng kỹ thuật của hắn nhân viên trực tiếp nhảy qua tính năng không quá ổn định trước mấy đời tàu ngầm hạt nhân, trực tiếp chế tạo sản xuất tương đối thành thục Los Angeles cấp tàu ngầm hạt nhân. Chế tạo thời điểm, chiếc tàu lặn này vẫn còn kỹ thuật nghiệm chứng giai đoạn, bởi vì rất nhiều kỹ thuật không cách nào sản xuất hàng loạt nguyên nhân, ổ xạ cấp tàu ngầm hạt nhân chỉ kiến tạo một chiếc, hoàn toàn là thí nghiệm tính chất tác phẩm. Bất quá, chiếc tàu lặn này hiện tại thành hệ lặn hữu hải quân duy nhất một chiếc có thể đầu nhập chiến đấu tàu ngầm, nó hiện tại thành toàn thôn mà người hy vọng hiện tại, chiếc này đại biểu cho hy vọng tàu ngầm dừng sát ở bến tàu một bên, sắc bén vây sát phía trên. Có màu trắng bắt mắt mạn thuyền hiệu 601 cùng một cái diện tích to lớn hệ lản hiệu đế quốc kim sắc cương huy. Vội va đem nó triệu hồi, sau đó để nó nhập dịch, cũng là bà cả lộ tướng quân ý tứ. Hắn hy vọng hải quân có thể điều ra một bộ phận binh lực bắc thượng, bất quá dân tướng quân hạm đội tốc độ quá chậm. Cầm đầu tướng lĩnh cảm khái nói. Đúng vậy à, bọn hắn muốn từ xa xôi mặt phía nam một đường trở lại ổ xạ, tại ổ xạ bổ sung đạn dược còn có nhiên liệu về sau. Mới có thể tiếp tục bắc thượng dựa theo hải quân kế hoạch tác chiến, bọn hắn đến ạ lần vùng duyên hải về sau, liền không thể lại tiếp tục bắc thượng nhìn xem hải quân thử thuyền kỹ thuật viên nhóm đi xuống cầu thang mạng, một cái tướng quân gật đầu đồng ý nói. Hiện tại hải quân bộ tổng chỉ huy đã chuyển rời đến ổ xạ, bởi vì công lược phương Nam nguyên nhân, QNZ bởi vì bến đỏ trở thành chiến trường nguyên nhân. Bến đỏ trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, cũng vô pháp tiếp tục chế tạo sản xuất chiến hạm. Cho nên ổ xạ liền thành hải quân phương diện trọng yếu nhất căn cứ quân sự không có cái thứ hai. Hiện ở chỗ này chính tại kiến tạo hoạt lạt chiến hạm, chính tại kiến tạo tuần dương hạm cùng hàng không mẫu hạm, đều là hải quân tương lai trang bị chiến hạm chủ lực, cái nào đều phi thường trọng yếu. Dưới loại tình huống này, hải quân thậm chí có một bộ phận tướng lĩnh hy vọng đem dân hạm đội lưu tại ổ xạ phòng ngự, mà không phải bắc thượng đi gấp rút tiếp viện đã trở thành chiến trường phở dị thành. Đúng vậy à. Không chỉ là bến đỏ, chúng ta muốn phòng ngự đường ven biển quá dài đứng ở bên cạnh họ một cái hải quân tướng lĩnh chắp tay sau lưng lắc đầu nói. Trước đó tiến công, nương tựa theo giật nụ tật hạm sở hướng vô địch thời điểm còn không có rõ ràng như thế cảm giác được. Hiện tại đánh thành phòng ngự chiến, hải quân chiến hạm số lượng thiếu nghiêm trọng vấn đề, liền lập tức nổi bật ra. Ác ma bởi vì có phụ không thành lâu đài nguyên nhân, tại quyền khống chế bầu trời trên tựa hồ còn có ưu thế. Cái này để hệ lạn hư hải quân hạm đội xa vào đến thế yếu bên trong. Nhìn trước mắt chiếc này cường đại tàu ngầm hạt nhân, một sĩ quan thấp giọng đối đồng bạn bên cạnh mã hậu pháo nói, biết sớm như vậy, lúc trước chúng ta nên xuống nước càng nhiều chiến hạm biết sớm như vậy đương nhiên được, nhưng chúng ta trước đó không phải không biết sao hiện tại chúng ta muốn trùng kiến hải quân, chí ít cờ ân ở một cái nhiều tháng thời gian đồng bạn của hắn liếc qua đối phương, cười lạnh một tiếng nói. Loại sự tình này sau ra cắt lượng sự tình ai cũng có thể làm, nhưng là có làm hay không đều vô sự vô bổ thôi, có cái này phàn nàn thời gian, đi kiến tạo chiến hạm tựa hồ càng có tác dụng một chút. Quân nhạc đoàn âm nhạc đã đình chỉ, tàu ngầm bên trong công nhân kỹ thuật còn có hải quân quan binh đều đã đi xuống tàu ngầm, đứng tại trên bến tàu sắp xếp thành chỉnh tề hai hàng. Bọn hắn hướng về phía trước tới đón tiếp cầm đầu hải quân tướng lĩnh đứng nghiêm chào. Tướng quân QNZ hướng những cực khổ này hơn 10 ngày hải quân bọn quan binh trở về một cái trịnh trọng quân lễ. Ác ma sẽ ở khu vực phía nam đăng lục sao trong đám người, vừa mới mở miệng đương sự sau ra cắt lượng sĩ quan thận trọng tiếp tục hỏi bên người đồng liêu. Bên người bằng hữu lắc đầu, mở miệng hồi đáp, khó mà nói, nếu như không phải bến đỏ nhạy cảm như vậy vị trí, ta cảm thấy tổng tham còn có bộ tư lệnh, sẽ đề nghị sử dụng lớn uy lực đạn hạt nhân A cầu nguyện đi. Đưa đến ác ma sẽ không ở á lận, hoặc là đỏ than địa khu đăng lục sĩ quan kia nuốt một miếng nước bọt, sắc mặt có chút khó coi nói. Nhà của hắn ngay tại á lận địa khu, nếu như ở nơi đó sử dụng đại đương lượng hoạch vũ khí, có trời mới biết có thể hay không lan đến gần quê hương của hắn còn có thân nhân của hắn. Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, bên kia cầm đầu tướng lĩnh đã bắt đầu đối chiếc này ổ xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân bọn quan binh phát biểu, hắn trịnh trọng mở miệng, dùng thanh âm kiên định ra lệnh. Ác ma đã đánh tới bến đỏ, các ngươi là hải quân hiện tại hy vọng duy nhất các tiên sinh nghỉ ngơi 2 giờ. Các ngươi liền muốn điều khiển chiếc này, các ngươi quen thuộc tàu ngầm Bắc Thượng nhớ kỹ các ngươi là Bắc Bộ Hải vực quân ta duy nhất một chiếc chiến đấu tàu chiến chỉ có các ngươi, có thể chứng. Minh hệ làn hữu hải quân vẫn tồn tại như cũ hệ làn hữu vạn tuế tất cả quan binh đều đứng nghiêm trào, ngẩng lên cái cằm trả lời người tướng quân này mệnh lệnh. Cảm tạ các ngươi nỗ lực, Hệ Lạn Hiểu sẽ vinh viễn nhớ kỹ các ngươi, nhớ kỹ những cái kia vì đó chiến đấu anh hùng. Tướng quân kia ngẩng lên cái cằm, đón vô số mang theo màu trắng thủ sáo bọn quan binh quân lễ, mở miệng tiếp tục nói, là tổ quốc là người nhà là chính các ngươi chiến đấu đến cùng, Hệ Lạn Hiểu vạn tuế không có buông xuống cánh tay của mình. Tất cả mọi người tiếp tục hồi đáp. Cờ Dít hoàng đế bệ hạ vạn tuế, tướng quân nâng lên cánh tay, trở về một cái trịnh trọng việc quân lễ. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, tất cả mọi người đi theo hô quát lên. Trên bến tàu, sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hô hoán, kinh khởi một mảnh chim biển. Kia chiếc hình thể tròn trịa Los Angeles cấp tàu ngầm hạt nhân, vững vàng dừng ở bến tàu bên cạnh.